Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Đạo đức mẫu, chương 223, Đạo đức mẫu trong nhà điện áp nồi hỏng rồi, không có linh kiện, bần đạo rõ ràng cũng sửa tốt, thật sự là bảo đao chưa lão a. Vân, hiện tại thời gian đã đến buổi chiều 3 điểm, các đạo hữu, các thư hữu, huynh đệ tỷ môn, lão các thiếu gia, ném vé tháng thời gian đến. Từ giờ trở đi mãi cho đến ngày mùng 7 tháng 9 3 giờ chiều. Đi ném ra vé tháng đều là gấp đôi hiệu quả. Hòa thỏa thích a, được rồi, đừng nói người huynh đệ kia hòa, coi như là hoàng khôn. Vệ tiểu bắc chờ không khỏi có chút ngạc nhiên, nói, bị tang thi cắn, hẳn đúng là xử lý xong. Nhưng từ nhân tính góc độ bên trên đến nói, các ngươi chính là các huynh đệ. Không phải người xa lạ a, chẳng lẽ các huynh đệ chính là như vậy dùng để bán hoàng khôn? Do dự một chút, không hề động thủ, nhưng trong tay cốt đao lại nắm chặt, tuy nói hắn không thế nào hạ thủ được, nhưng cũng không muốn đột nhiên bị đối phương cắn một cái. Được rồi, chờ ta xem một chút. Vệ tiểu bắc lúc này đã đi tới. Ánh mắt liền dừng ở bảo mã Nam Diệp Lãng Trình các huynh đệ trên người. Thuộc tính dò xét bắt đầu. Tính danh, trung đại mã chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 27 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính quân trị giá là 10 điểm. Thuộc tính bỏ qua không đề cập tới, người thường thuộc tính, skill đặc thù, tê bệnh độc tiến hóa, đang tại tiến hóa bên trong, điểm tiến hóa, ít, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, không, tê bệnh độc tiến hóa, tê bệnh độc đồ chơi này. Vệ tiểu bắc xem qua sinh hóa nguy cơ, tự nhiên là biết đến. Trên thực tế, tang thi xuất hiện liền là nhân loại cuốn hút tê bệnh độc từ phía sau xuất hiện dị biến. Tang xác chết thể hư thối, hoàn toàn là bởi vì tê bệnh độc cảm nhận từ phía sau. Chịu đến nhân thể miễn dịch hệ thống sát thương, do đó làm cho xuất hiện đại lượng hoại tử tổ chức. Bởi vì tang thi não bộ chịu đến loại này không hoàn toàn phá hư, khiến cho này chính mình có nhất định tự chủ ý thức, nhưng không có bình thường trí tuệ của nhân loại, chỉ cần bị cuốn hút tê bệnh độc, rất khó thoát khỏi loại này chuyển hóa thành tang thi vận mệnh. Nhưng cũng sẽ có số rất ít ngoại lệ, không hề nghi ngờ, cái này trung đại mã liền thuộc về số rất ít ngoại lệ. Hắn tại cuốn hút tê bệnh độc từ phía sau, may mắn tránh được chuyển hóa thành tang thi vận mệnh, còn đạt được tê bệnh độc tiến hóa năng lực, tiềm lực của người này rất lớn. Vệ tiểu bắc trong lòng hiểu được, trên thực tế sinh hóa nguy cơ bên trong, công ty bảo kê nghiên chế ra binh khí sinh vật, trên thực tế chính là này những thứ gì tê bệnh độc. Cờ bệnh độc bình thường tiến hóa chi hậu kết quả, có thể tưởng tượng, chỉ phải cái này trung đại mã không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Ít nhất tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất này ba cái phương diện xuất hiện trọng đại tăng phúc. Thậm chí còn không nhờ và giết chóc quái vật liền có thể làm được này một chút. Ta muốn giết ngươi, có lẽ là vệ tiểu bắc thuộc tính dò xét ánh mắt quá mức khủng bố. Sẽ có lẽ là bảo mã Nam Diệp Lãng Trình lời nói kích động. Cái này trung đại mã tại chỗ đứng ngây ra một lúc sau. Trong chớp mắt bạo phát, hai chân dẫm một cái, liền hướng bảo mã Nam đánh móc sau gáy. Tốc độ cực nhanh, hầu như vượt qua nhân loại mắt thường có thể đạt được. Không đợi chắn ở phía trước hoàng khôn kịp phản ứng, trung đại mã đã đem bảo mã Nam Diệp Lãng Trình cổ bắt lại. Hai tay phát lực, bấm được Diệp Lãng Trình trợn tròn mắt. Đầu lưỡi chìa lão trường, vệ tiểu bắc nhặt lên một thạch đầu liền đánh vào trung đại mã khuỷu tay phía trên. Khiến cho cánh tay kia tê dại một hồi, không cách nào dùng sức, kia Diệp Lãng Trình nhân cơ hội liều mạng giãy giụa, từ trung đại mã song trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Nhanh như chớp bỏ chạy đến hoàng khôn phía sau, một mặt hoảng sợ, kia trung đại mã phía sau đại khái đầu óc cũng có chút ngất đi. Nhìn thấy Diệp Lãng Trình chạy trốn tới hoàng khôn phía sau. Lửa giận nổi lên, Hướng Hoàng Khôn liền đánh móc sau gáy, hai tay giống như ưng chảo, liền hướng Hoàng Khôn đỉnh đầu bắt đi xuống. Hoàng Khôn cũng không phải là ngồi chờ chết người, trong tay cốt đao vừa lật mà lên, hướng Trung Đại Mã đánh tới thân thể vỗ đi. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút kinh dị, trước này Trung Đại Mã cũng chính là người thường thuộc tính. Không nghĩ tới đảo mắt chi hậu tốc độ kia, lực lượng liền vượt qua người thường thật nhiều. Này chẳng lẽ là bởi vì tê bệnh độc tiến hóa đi khiến cho biến hóa Vệ Tiểu Bắc đối Hoàng Khôn nhưng thật ra khá có lòng tin. Kia Trung Đại Mã tuy nói trong chớp mắt lực lượng, tốc độ vượt qua người thường, nhưng ở cầm trong tay cốt đao Hoàng Khôn trước mặt Vị Tất liền có thể đủ chiếm được tiện nghi. Bất quá, ngay tại cốt đao vỗ đến thời gian, kia Trung Đại Mã lại rút lui vài bước, tránh đi đao phong, liền này tốc độ phản ứng, cùng tiến vào hôi giới mấy lần Hoàng Khôn tương xứng. Này tê bệnh độc tiến hóa liền lợi hại như vậy, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút ngạc nhiên. Lại một cái thuộc tính dò xét dừng ở kia Trung Đại Mã trên người. Mà lần này, thuộc tính dò xét chiếm được thuộc tính biểu so với lần đầu tiên liền rất khác nhau. Trung Đại Mã lúc này lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tam đại chủ thuộc tính đã vượt qua 12 điểm. So với trước chia đều không đủ 8 giờ thuộc tính, hoàn toàn chính là một cái hoàn toàn biến dạng, bất quá ở tại năng lực đặc thù bên trong, đã có một số khác biệt, tê bệnh độc tiến hóa đột biến, bởi vì nào đó kích động, tê bệnh độc tiến hóa xuất hiện đột biến, ký chủ sẽ tại sau một thời gian ngắn đột biến vì thiểm thực giả. Thiểm thực giả xem ra, này Trung Đại Mã mệnh thật đúng là không tốt. Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng khả năng đủ bình an vượt qua tê bệnh độc cuốn hút. Chi hậu tiềm lực phi phàm, cũng không định đến, này tê bệnh độc tiến hóa hoàn toàn không theo lẽ thường tiến hóa. Hơi bất cẩn một chút, tự thành như vậy, ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ thời gian, kia Trung Đại Mã đầu óc đã nóng lên, vài lần công kích Hoàng Khôn không có kết quả chi hậu. Xoay người thế nhưng liền hướng Vệ Tiểu Bắc đánh móc sau gáy. Có thể chính là Vệ Tiểu Bắc thuộc tính dò xét làm cho hắn rất khó chịu sắp rồi. Muốn chết, Hoàng Khôn nhìn thấy kia Trung Đại Mã thế nhưng hướng chính mình sư phụ nhào tới. Trong lòng quính lên, quát lớn, chính mình sư phụ hiện tại chính là trọng thương chưa lành. Nhưng chỉ là thanh âm lại không có cách nào ngăn cản đối phương đi tới. Vệ Tiểu Bắc tay phải nhẹ nhàng đồng nhất, đem nâng chính mình trúc tâm di đánh văng ra, xem đánh tới Trung Đại Mã cười cười, chi hậu lại hướng Hoàng Khôn, trúc tâm di dặn dò, các ngươi thấy được sư phụ động tác, sau khi nói xong liền bước lên một bước. Đầu vai chợt phát lực, ám phát sát khí, nhẹ nhàng đỉnh đầu, ở giữa kia đánh tới Trung Đại Mã trước ngực, chỉ nghe một tiếng vang nặng nề truyền đến. Kia Trung Đại Mã liên tiếp đưa tay cơ hội đều không có. Gần giống như một con như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, đối với này Trung Đại Mã, Vệ Tiểu Bắc là quyết định không có nửa điểm thủ hạ lưu tình tâm tư. Không nói đến này Trung Đại Mã lúc này đầu óc không rõ. Đã nói này chi hậu sẽ đột biến vì thiểm thực giả. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Xuất nhập hôi giới nhiều lần như vậy chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đã hiểu được một cái đạo lý, nhân từ nương tay, cuối cùng tử chính là mình. Kia Trung Đại Mã bay ngược hơn 10 mét, rơi xuống mặt đất, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra, trong đó đã hỗn tạp một chút hắc sắc, tanh hôi vô cùng, giống như thả lâu nước gạo thêm format, tâm di đi làm thịt hắn, muốn nói Hoàng Khôn, Vệ Tiểu Bắc là không lo lắng. Tiểu tử này chính là một đặc thù trung nhị thiếu năm. Đừng nhìn bình thường thành thật, miệng ngọt, nhưng trên thực tế nội tâm tràn ngập một loại dã nhìn. Giết người gì đó, với hắn mà nói hoàn toàn không phải việc khó, nhưng đối với trúc tâm di mà nói, giết quái vật không thành vấn đề, này giết người, liền có chút khó khăn, nhưng Vệ Tiểu Bắc là không có khả năng cả đời hầu ở bên người nàng làm bảo mẫu. Nếu trúc tâm di không khai trai lời nói, như vậy này nhất định sẽ trở thành nàng về sau nhược điểm chí mạng. À tốt, Trúc Tâm Di vừa nghe lời ấy, nhất thời ngốc sửng sốt một chút, theo sau có chút do dự nắm chặt thánh giáp trùng cốt đao. Nhưng nện bước dù sao cũng hơi thong thả, không có cách nào khác, đối với Trúc Tâm Di mà nói, giết người đúng là một kiện rất xa xôi sự tình. Trong chớp mắt, gần đến giờ trên đầu mình, trong lòng bối rối cũng là chuyện tất nhiên, nhưng Trúc Tâm Di cũng biết, Vệ Tiểu Bắc này là muốn tốt cho mình, tại hôi giới bên trong, nếu không dám giết người lời nói, kia sẽ cùng tại đem chính mình đưa đến kẻ khác cái thớt gỗ thượng. Không được, không thể giết người, người giết người, chính là tội phạm, hắn chính là kẻ xúi dục. À, ta nhớ ra rồi, người chính là Trình Tư Tư người bạn trai kia, ngay tại Trúc Tâm Di bước ra bước thứ hai thời gian. Cái kia Mạo An Ca trong chớp mắt nhảy ra ngoài, đến nơi này, sẽ không nhân chú ý hắn. Hắn núp ở phía sau mặt, vắt hết óc, đều không nghĩ ra Vệ Tiểu Bắc cái này có chút quen mặt ra hỏa là ai. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc để cho Trúc Tâm Di đi lúc giết người. Mạo An Ca có chút không đành lòng, Trúc Tâm Di hiện tại nhan sắc cao, không nói đệ nhất thế giới mỹ nữ. Ít nhất cũng có thể tại cả nước trong phạm vi đứng hàng danh hào. Giống Mạo An Ca tên gia hỏa như vậy cũng rất dễ dàng bị hấp dẫn lấy. Ở đâu nhìn xem mỹ nữ như vậy đi làm chuyện giết người. Cho nên liền nhảy ra ngăn cản. Cùng lúc đó, Mạo An Ca cuối cùng nhớ ra Vệ Tiểu Bắc là ai. Người rõ ràng bắt cá hai tay. Người không làm, thất vọng Trình Tư Tư đây. Để cho Vệ Tiểu Bắc hơi có chút giờ khóc giờ cười là. Này Mạo An Ca câu nói tiếp theo rõ ràng chính là cái này. Không nói đến mình cùng Trình Tư Tư chân chính quan hệ. Coi như mình cùng Trúc Tâm Di cũng không có gì đi dùng được tiểu tử ngươi nhảy ra chỉ trích không. Được đối với sư phụ vô lễ. Nghe được Mạo An Ca tên mặt trắng nhỏ này rõ ràng can đảm dám đối với sư phụ vô lễ. Hoàng Khôn há mồm liền quát lớn nói, bất quá, kia Mạo An Ca lời nói, cũng làm cho Trúc Tâm Di hạ quyết tâm, nâng cốt đao ba bước hóa thành hai bước, liền vọt tới kia Trung Đại Mã trước mặt, giơ tay chém xuống, chưa chờ kia Trung Đại Mã kịp phản ứng, là tả hai đao đã đem này đầu bổ xuống, xuất đao tốc độ cực nhanh, chi tinh chuẩn, lấy Trúc Tâm Di thực lực mà nói, cũng coi như được khó được. Nhìn đến Trúc Tâm Di giơ tay chém xuống, liên tục hai đao đã đem kia Trung Đại Mã đầu chặt bỏ. Mạo An Ca nhất thời câm tiếng, như vậy một cái tốt như là tinh linh nữ tử, rõ ràng làm ra kinh người như vậy nghe nói sự tình. Quả thực để cho Mạo An Ca căn bản liền không thể nào tiếp thu được. Ngươi, ngươi, ngươi. Mạo An Ca chỉ giết Trung Đại Mã xoay người đi về tới Trúc Tâm Di đều nói không ra lời. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, đối cái này Mạo An Ca, hắn không nói có ác cảm, nhưng hảo cảm là nửa điểm không có, hoàn toàn chính là nhà ấm bên trong mọc ra từ đóa hoa. Liên tiếp hoàng khôn như vậy Trung nhị thiếu năm cũng không bằng. Ngươi cái gì lại nhìn ta liếc mắt một cái? Đào cặp mắt của ngươi. Để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là Trúc Tâm Di lúc này nhưng thật ra giống như biến thành người khác giống như vậy. Xem Mạo An Ca cười lạnh một tiếng, từ miệng lời nói ra, lại hoàn toàn không hợp trước kia cảnh tĩnh phong cách. Cũng như là một cái quá muội, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc có chút bộ dáng giật mình. Trúc Tâm Di đỏ mặt lên. Nhưng vẫn như cũ chưa cho kia Mạo An Ca sắc mặt tốt Semonser, đúng. Ngươi sẽ liếc mắt nhìn, ta đã đem ngươi tròng mắt cho móc, ngươi cho là ngươi là đạo đức mẫu A, hoàng khôn lúc này nhưng thật ra mừng rỡ. Bình thường hắn nghịch ngợm thời gian, luôn bị Trúc Tâm Di cảnh cáo, có thể hiện tại Tâm Di tỷ giống như đuổi kịp chính mình bộ sách võ thuật. Nghĩ đến về sau lỗ tai của mình có thể thiếu một ít tra tấn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.